Huyền Môn Y Vương, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương mù, Đường Hàn đi tới một không gian thần bí. Một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Y phục xanh, tóc bạc trắng, khí chất như tiên. Ngươi là ai? Đường Hân hỏi. Diêu Vương Môn lão nhân nhất trần tử. Nếu bạn đã đạt được giới luật của thần, bạn có duyên với tôi. Hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn các kỹ năng của Yao Wang Men, và bạn sẽ kế thừa áo choàng của nhất trần tử của tôi, và bạn sẽ kế thừa kỹ năng và kỹ thuật y tế của tôi. Từ nay về sau, ngươi là đệ tử Dược Vương Môn, nhớ phụng mệnh làm bình treo giúp đời, tích âm đức. Nói rồi, nhất trần tử hai tay làm ra thủ pháp, một đạo kim quang đánh vào Đường Hán lông mày, sau đó chậm rãi biến mất tại Đường Hán trước mắt. Sau đó, một lượng lớn thông tin bắt đầu tràn ngập trong đầu Đường Hán. Y thuật bói toán, công pháp, trận pháp, đạo giáo các loại tràn vào đầu Đường Hán. Lượng thông tin khổng lồ đến mức Đường Hán cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cuối cùng chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ rồi ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Hán từ hôn mê tỉnh lại, đầu vẫn còn đau nhức. Anh mở mắt nhìn xung quanh, anh đang nằm trên giường bệnh, Lạc Mỹ Huyên đang canh giữ bên giường. Nằm đó ngủ thiếp đi, đồng hồ bên giường chỉ 2 giờ sáng. Đường Hán lại nhắm mắt lại, nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, tự hỏi có phải đầu mình bị hỏng nên mắc chứng mất trí không. Đường Hán dựa theo Huyền Thiên Công công phu truyền thừa chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình. Hắn chỉ cảm thấy trong đan điền của mình có một luồng khí nhỏ chậm rãi chảy khắp toàn thân. Tất cả đều là thật. Cấp độ đầu tiên Huyền Thiên Công, nền tảng được đặt bởi sức mạnh của sự kế thừa. Đường Hán cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, mệt mỏi ngày hôm qua đều bị quét sạch. Hắn tin tưởng hiện tại một quyền có thể giết chết một con trâu. Hắn lại đem ý thức chìm vào trong thần giới, phát hiện bên trong không gian cực lớn, có thể tích 100 mét khối, cất giữ rất nhiều linh thạch, chồng chất như núi. Sau khi xác nhận xong mọi thứ, Đường Hán ngây ngẩn cả người, đứng dậy ấn điểm ngủ của Lạc Mỹ Huyên, làm cho nàng chìm vào giấc ngủ say. Sau đó bế nàng lên giường, ngồi lên ghế đầu bắt đầu luyện công. Dựa theo trí nhớ truyền thừa mà nói, linh thạch là thứ tốt, có thể không ngừng phóng thích linh khí, đối với tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Hắn lấy ra 2 viên linh thạch, cầm trong lòng bàn tay luyện hóa, tốc độ chân nguyên nhanh hơn trước gấp 10 lần. Trong lúc bất chi bất giác, trời vừa sáng, Đường Hán linh thức vừa động, đem linh thạch nhỏ hơn một chút thu trở về thần giới. Kết thúc tu luyện, Đường Hán mở khóa các huyệt đạo của Lạc Mỹ Huyên. Lạc Mỹ Huyên tỉnh dậy, cô đột nhiên nhảy xuống giường, kinh ngạc nói với Đường Hân. Không phải tôi quản cậu sao lại ngủ trên giường? Đường Hán nói. Thấy anh mệt mỏi quá, em cõng anh lên giường. Lạc Mỹ Huyên nghi ngờ hỏi. Ta ngủ say như vậy sao? Người ôm ta không tỉnh. Đường Hán cười nói. Biết đâu, chẳng lẽ em giả vờ ngủ cố ý để anh ôm? Nói nhảm, người không có làm gì lão phu nhân của ta chứ? Lạc Mỹ Huyên tự hỏi tại sao cô ấy lại ngủ ngon như vậy. Đã lâu rồi cô ấy không ngủ ngon như vậy. Đường Hán vội vàng xua tay nói. Không, không, ta chỉ là đem ngươi đặt ở trên giường, không có làm cái gì. Lạc Mỹ Huyên lườm Đường Hán một cách quyến rũ. Bạn có phải là kẻ ngốc khi không làm gì không? Đường Hán không nói nên lời. Anh thường xuyên bị Lạc Mỹ Huyên quấy rối bằng cách này. Thương thế của ngươi thế nào? Ngồi xuống để ta xem một chút. Lạc Mỹ Huyên vừa nói vừa đẩy Đường Hán ngồi xuống giường, dùng tay sau nhẹ nhàng xoa đầu hắn, kiểm tra vết thương trên đỉnh đầu. Nhìn cái đầu còn nguyên vẹn Đường Hán, Lạc Mỹ Huyên lẩm bẩm, nói cũng kỳ quái, lúc đầu tôi nhìn thấy trên đầu cậu chảy rất nhiều máu. nhưng khi cậu đến bệnh viện kiểm tra lại không có vết thương nào. Tôi thật sự không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Đường Hán ngồi ở trên giường, Lạc Mỹ Huyên đứng ở trước mặt hắn. Độ cao này vừa vặn có thể đem bộ ưng ực cao ngất của cô tùy ý ném tới trước mặt hắn. Hơn nữa, bộ quần áo lộn xộn Lạc Mỹ Huyên vừa rồi khi cô ấy ngủ vẫn chưa được thu dọn. Và những bông hoa màu trắng lộ ra, suýt nữa làm chói mắt Đường Hán. Cái này, nó lớn bao nhiêu? 35C hay là 36D? Đường Hán nghiêm túc suy nghĩ, nhưng anh vẫn không biết rõ kích cỡ của cô gái. Chỉ biết là nhìn có vẻ lớn, nhưng cũng không biết lớn bao nhiêu. Cứ học đi. Lúc này, Lạc Mỹ Huyên nghiêng người kiểm tra phía sau đầu. Trời ơi, sóng biển đập thẳng vào mặt Đường Hán, suýt chút nữa thì chết ngạt. Đường Hán lỗ mũi có chút nóng lên, vội vàng nhắm mắt lại, sợ tiếp tục xem sẽ chảy ra máu mũi. Nhưng mà nhắm mắt lại, một cỗ hương thơm trinh nguyên lại tràn tới. Mùi hương giống như hoa lan cùng hưu xả, thơm thật dễ chịu. Đường Hán, ta cùng ngươi nói. Lạc Mỹ Huyên cũng phát hiện ngực mình cách Đường Hán quá gần. Đường nghề nghiệp của cô suýt chút nữa chạm vào mặt anh. Trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, vội vàng lui về phía sau một bước. A, ngươi nói cái gì? Đường Hán hoàn toàn bị bộ ưng ực thơm tho xinh đẹp của Lạc Mỹ Huyên mê hoặc. Đang nghĩ vấn đề lớn cỡ nào, nhưng anh lại không nghe thấy Lạc Mỹ Huyên nói gì. Ta nói, thương thế của ngươi thế nào? Tất cả đều tốt. Tại sao trên đầu chảy rất nhiều máu mà khi tôi đến bệnh viện kiểm tra lại không có vết thương nào? Chắc anh đọc nhầm rồi. Da tôi sần sùi thịt dày, làm sao chảy máu dễ dàng như vậy? Anh lo lắng cho tôi đến mức nhầm rượu đỏ với máu. Đường Hán tìm cớ che đậy. Hắn không thể nói máu chảy vào trong thần giới. Lạc Mỹ Huyên gật đầu và chấp nhận lời giải thích. Cô ấy thực sự lo lắng khi biết Đường Hán bị thương. Nếu cô ấy không vội vàng đưa Đường Hân đến bệnh viện, cô ấy sẽ liều mạng chiến đấu trâu mập béo. Đường Hân hỏi, sao anh lại ở đây? Lạc Mỹ Huyên tức giận nói, tại sao tôi không thể đến? Bạn đang bị thương, tôi không nên đến chăm sóc bạn sao? Cô ấy vẫn luôn rất thích Đường Hán, đã bày tỏ vô số lần. Nhưng Đường Hán đã có bạn gái, cho nên cô ấy chưa bao giờ tiếp nhận. Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là lúc đó anh không có ở đó, làm sao biết tôi bị thương? Đường Hán vội vàng giải thích, ngôn tình trọng sinh là Tiểu Lan tới nói cho ta biết. Ta cũng không biết ngươi bị thương. Ta hận lão mập kia. Ngươi bị thương nặng như vậy liền bỏ lại một mình ngươi. Tiểu Lan cùng ta phái ngươi tới đây. Vốn dĩ Tiểu Lan muốn ở lại chăm sóc em, nhưng cơ hội tốt như vậy làm sao có thể tận dụng được. Vì vậy tôi để cô ấy về nghỉ ngơi, còn tôi thì ở lại. Còn nó thì sao? Bạn có đặc biệt xúc động không? Đường Hán thực sự cảm động. Lạc Mỹ Huyên luôn đối xử tốt với anh ấy, nhưng tiếc là anh ấy đã có Tào Đình rồi. Nghĩ đến Châu Mập, Đường Hán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái lọ kia bị đập vô cùng mạnh, nếu không phải hắn truyền thừa, chí ít cũng phải chấn động rồi. Hận nhất là sau khi đánh anh ta không đưa anh ta đến bệnh viện mà bỏ mặc anh ta ở phòng làm việc không thèm hỏi han. Tên béo này đã làm đủ chuyện xấu, nhất định không được buông tha cho hắn. Đường Hán thầm thề, nhưng hiện tại còn chưa đủ. Học phí chất như núi, hắn thở không nổi. Đường Hán nói, chúng ta xuất viện đi. Lạc Mỹ Huyên nói, làm gì mà vội, ngươi trước ở chỗ này, chờ mọi chuyện tốt đẹp sau liền rời đi. Đường Hán nói, em không sao, ở lại đây làm gì, mau đi làm kiếm tiền đi. Học phí học kỳ sau còn chưa quyết toán. Cách chương.